Chương 684, Cứu Tràng. Khi dù cổ lúc đầu đối với toàn bộ nhận giới tuyên chiến để cổ nổ hạ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hòa quốc, thổ quốc, phong quốc biên giới. Phong quốc cùng thổ quốc hợp thành thanh thế thật lớn quân đội, trước bức hỏa quốc biên giới, tùy thời đều có khả năng động thủ. Ngoại trừ Tây Bộ ở ngoài, hỏa quốc phía đông, lôi chi quốc cùng thủy quốc đồng dạng hợp thành liên quân, tùy thời đều có tiến công hỏa quốc khả năng. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến hết sức căng thẳng. Đại quân áp cảnh, hai mặt thủ địch, Cổ Nộ Hạ hầu như dốc toàn bộ lực lượng, tất cả cao thủ đều đi trước tiền tuyến đối địch. Phía đông quân đội từ dị dị dạ xuất lĩnh nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ áp trận phòng thủ, mà tây bộ thì là xù nạ xuất lĩnh cổ nổ hạ ạ bù cao thủ, cùng thang ẩn thôn kỳ mỉ mạ rổ các lộ hủy chữa viện quân cùng nhau đối địch. Gió lớn thổi qua, hoàng sa tịch quyển chiến trường. Dưới trời chiều, tính bằng đơn vị hàng nghìn đại quân cách thung lũng đối kháng, trên chiến trường lại tịch liêu không tiếng động, nghe được cả tiếng kim rơi, chỉ có thể nghe được cuồng phong nước nở thanh âm. Đại hạp quốc phía tây, phong quốc thổ quốc liên quân trước trận, gã ạ dạ cho mày. Hắn cùng cô nổ hạ quan hệ không tầm thường, nhất là và nạ rủ tổ, có thể nói là chi kỷ đồng bọn, hắn tâm lý căn bản không muốn cùng cô nổ hạ động thủ. Đáng tiếc, thân là KZ, hắn nhất định phải vì phong quốc suy nghĩ, nhất định phải nghe theo phong quốc đại danh mệnh lệnh, không nhịn được trong thôn trưởng lao áp lực, lúc này mới cùng sủ chỉ cả cùng nhau hợp thành liên quân. Gã ạ dạ bên cạnh. Uchiha Noki cười lạnh liên tục. Phía trước đánh lén cổ nổ hạ hay sao, ngược lại bị Uchiha Sata bắt sống sự tình còn rõ mồn một trước mắt, chuyện này với hắn mà nói là khó có thể xóa sỉ nhục. Đối với cổ nổ hạ, nhất là đối với Uchiha Sata, trong lòng hắn tràn đầy cứu hận. Lần này hợp thành liên quân vì hỉ dù cổ sự kiện tha ho thuyết pháp chỉ là một mượn cớ, Noki chân chính phải làm là vì sự tình lần trước báo thù thung lũng một chỗ khác. Cổ nổ hạ thang ẩn liên quân trước trận xù nạ xinh đẹp tuyệt trần khẩn túc. Hai phe quân đội số lượng chênh lệch quá lớn, một ngày động thủ cổ nổ hạ nhất phương nhất định chịu thiệt. Không biết thanh nơi nào thế nào xù nạ thở dài nói. Một bên kỳ mỉ mạ rồ trên mặt lộ ra một cỗ tự tin, yên tâm đi xù nạ đại nhân, thanh đại nhân nhưng là sự tồn tại vô địch, không ai có thể đánh bại hắn. Xù nạ liếc mắt kỳ mỉ mạ rồ bất đắc dĩ thở dài. Người khác không biết quỷ nha la thuật đáng sợ. Nàng thân là cùng hỉ rủ cổ cùng thời đại nhân, hỉ rủ cổ đồng bạn, đối với quỷ nha la thuật uy lực rõ rõ ràng ràng, nàng cũng biết ủ trì hạ sẽ tạ cường hãn, nhưng là ủ trì hạ sẽ tạ đối nàng mà nói là trọng yếu nhất người, dù cho biết ủ trì hạ sẽ tạ rất mạnh, nàng cũng không nhịn được lo lắng ủ trì hạ sẽ tạ an nguy. Liên quân trước trận, Nô Ký nhìn sắc trời một chút, trong mắt lộ ra một cố lanh ý, hắn đã sớm cùng giới cả cùng mỹ dục thương lượng xong động thủ thời gian. Thời gian vừa đến, Đông Tây Phương đồng thời phát động công kích, trực tiếp tiêu diệt hỏa quốc chia cắt tài nguyên đất đai, cọ rửa phía trước sỉ nhục đều lên tinh thần. Sau 3 phút động thủ nổ kỳ trầm giọng nói rằng, là bên cạnh thổ quốc chiến đấu đội nạ gạ tổ phụ thân lĩnh mệnh, mỗi người dưới đi làm việc. Nổ kỳ hạ đạt mệnh lệnh sau đó, nhìn về phía gã ạ dạ sửng sốt, lập tức nhíu mày, còn có 3 phút sẽ phải động thủ, ngươi làm sao không an bài người của ngươi chuẩn bị? Gã ạ dạ nhìn kỹ đi trước. Nhìn cũng không nhìn sủ chỉ cả nói, ta sẽ không đối với cổ nổ hạ động thủ cái kia hỉ dù cổ, đã là cổ nổ hạ phản nhẫn, chuyện này cùng cổ nổ hạ căn bản không có quan hệ. Dù chỉ cả nghe vậy cười lạnh liên tục, hai nước chúng ta nhưng là thiêm thử minh ước, ngươi muốn ngỗ nghịch các ngươi phong quốc đại danh ý nguyện sao? Gà ạ dạ khẽ cười một tiếng, chính là không thích đáng cái này cả dẹt thì như thế nào? Ngươi sủ chỉ cả trong chốc lát nghẹn lời, trong mắt mọc lên một cỗ tức giận. Coi như không có trợ giúp của ngươi, hôm nay chúng ta cũng muốn tiêu diệt cổ nổ hạ. Gà ạ giả nghe vậy cười to nói, bằng các ngươi tiêu diệt cổ nổ hạ các ngươi làm định đủ trì hạ sẽ tạ sao? Đủ trì hạ. Sai tạ nói đến đủ trì hạ sai tạ, dù chỉ cả những mày, đủ trì hạ sẽ tạ lực lượng đáng sợ, hắn luân hồi diễn uy lực, dù chỉ cả đến nay còn rõ mồn một trước mắt, nói thật, đủ trì hạ sai tạ đã sớm trở thành dù chỉ cả trong lòng một khối bóng ma, hắn đáng tự hào nhất đúng là trần độn. Nhưng mà, đây đối với sở hữu gìn nghệ gẳng ủ trì hạ sẽ tạ mà nói, lại không đáng kể chút nào. Không chỉ là sủ trì cả, ủ trì hạ sẽ tạ đối với bị hắn bắt giữ qua giờ cả cùng mì rục mà nói, đồng dạng là trong lòng một khối bóng ma. Lúc này, một tên lính liên lạc từ phía sau chạy tới, xuất ra một đạo quyển trục giao cho sủ trì cả trong tay. Sủ trì cả tiếp nhận quyển trục nhìn một cái, trên mặt nhất thời lộ ra một cỗ sắc mặt vui mừng. Ha ha ha, Uchiha sẽ tạ tên kia hiện tại sợ rằng đã bị cái kia hỉ dù cổ giết chết, điều này sao có thể gạ ạ dạ vẻ mặt không phải tin tưởng biểu tình. Dù chỉ cả dường như cực kỳ thưởng thức gạ ạ dạ loại dáng vẻ này, đơn giản đem quyển trục đưa về phía hắn. Chính ngươi xem. Gạ ạ dạ tiếp nhận quyển trục nhìn một cái, sắc mặt âm tình bất định, nhìn về phía vẫn cười lạnh sủ chỉ cả nói rằng, Tu Di Sơn bị hỉ dù cổ nhân thuật rời bình đây cũng có thể nói rõ cái gì, tình báo của ngươi lập lờ nước đôi, tình báo viên vừa không có tận mắt thấy Uchiha sẽ tạ thi thể. Làm sao có thể nói Uchiha sẽ tạ đã bị đánh bại? Uchiha sẽ tạ đã cứu gạ ạ dạ, gạ ạ dạ dưới đáy lòng đem Uchiha sẽ tạ trở thành đồng bọn, ân nhân, hắn tự nhiên không phải hy vọng Uchiha sẽ tạ chết. Dù chỉ cả nghe vậy cười ha ha, tiểu quỷ, quỷ nha la thuật uy lực không phải ngươi có thể tưởng tượng, ta vài thập niên trước cũng biết cái loại này biến thái nhận thuật Uchiha sẽ tạ không chết chính ngươi tin tưởng sao? Gạ ạ dạ hoặc kê, há miệng, nhưng không biết nói cái gì đó. Hắn không phải hy vọng đồng bọn của mình, ân nhân, Uchiha sẽ tạ chết, nhưng lý trí nói cho hắn biết, biến thái như vậy cường đại nhận thuật phía dưới, Uchiha sẽ tạ có thể còn sống phi thường xa vời. Lúc này, đã đến tiến công thời gian, liên quân dục dịch. Gạ ạ dạ thân là cả dẹt không có hạ đạt tấn công mệnh lệnh, đáng tiếc, phong quốc đi cùng trưởng lão, phong quốc theo quân quan viên, lại cùng sủ chỉ cả đứng chung với nhau. Mắt thấy đại quân áp cảnh. Tu Na đầy mặt lo lắng, nhìn phía liên quân la lớn, các người, thật chẳng lẽ muốn nhắc lên lần thứ tư nhận giới đại chiến sao? Sủ chỉ ca nghe vậy cười lạnh liên tục, trôi ở giữa không trung lớn tiếng đáp lại nói, chê cười hì rủ cổ là các ngươi cổ nổ hạ nhân, nhắc lên chiến tranh không phải chúng ta, mà là các ngươi cổ nổ hạ mọi người nghe ta hiệu lệnh, tiến công. Tiếng nói vừa dứt, đại địa run nhẹ nhẹ, là đại quân đi tới bước chân. Tu Na thấy thế cắn răng hô. Chuẩn bị nên địch sau lưng cổ nổ hạ nì dạ từng cái lên tinh thần, nắm thật chặt vũ khí, chuẩn bị nên tiếp địch nhân. Mắt thấy đại chiến gần bạo phát, thung lũng phía trên không gian đột mơ hồ, Uchiha sẽ tạ thân ảnh chậm rãi nổi lên. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.